Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gương mặt chồng cà chua. Tôi bắt em tối hôm qua. Đây là Hawaii. Thiên Lâm hắn thản nhiên nói như không có chuyện gì to tát. Hả? Sao chứ? Em không muốn... Ha ha, vui quá. Tiểu Lâm ơi, mau xuống đây. Tiểu Nhi miệng cười toe toét, ánh mắt sáng rỡ, tay nghịch nước dưới biển, thân người mặc một bộ bikini màu xanh lam. Mới nãy còn luôn miệng nói không muốn chơi, bây giờ lại vui vẻ đến như vậy, thiệt là dễ dụ. Tiểu Lâm, sao ở đây ít người thế? Tiểu Nhi nhìn xung quanh cũng không thấy lấy một bóng người nữa chứ ít gì, dường như chỉ có cô và hắn. À, hôm nay chắc mọi người không đến. Thiệt Lâm hắn đang nằm trên ghế dài, nhâm nhi ly nước, hắn còn cười ôn nhu với cô. Các nàng xem, đúng là nói dối, không biết ngượng mà. Hawaii, 7 giờ chiều. Thiên Lâm hắn đưa cô đi dạo biển. Buổi tối cảnh biển dường như nhuộm màu lãng mạn. Ánh đèn long lanh mọi ngõ ngách, khiến đôi mắt của Tiểu Nhi tràn ngập ánh sao. Gió thổi nhỏ lướt qua mái tóc của cô, cát như xoa dịu mỗi bước chân. Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhé. Tiểu Nhi dừng chân, lấy vạt áo hắn. Thiên Lâm hắn không nói gì, ôm lấy thắt lưng của cô, nhẹ nhàng đặt môi mình lên cánh môi mềm ấy. Nụ hôn rất dịu dàng, nhưng đủ khiến Tiểu Nhi đỏ mặt. Khung cảnh đôi tình nhân này thật khiến cho người khác ngưỡng mộ mà. Về sau đã là người của tôi, em muốn gì cũng được. Thiên Lâm hắn ôn nhu nói, chưa từng thấy hắn như thế bao giờ. Bản thân hắn cũng tự hỏi rất nhiều. Vậy em muốn đi ăn? Tiểu Nhi ngây thơ nói, hai đôi má phúng phính. Trong chiếc xe Cadillac màu đen, con đường tấp nập qua lại, nhưng chiếc xe này khiến nhiều người phải ngoái nhìn mà suýt xoa. Reng reng, tiếng điện thoại của Thiên Lâm vang. Tiểu Nhi nhanh tay bắt lấy mở loa ngoài. Con trai à, nghe nói con đã bắt Bảo Bảo của ta đi Hawaii à? Bên kia đầu dây không ai khác là bà An Hoa. Nghe câu này biểu cảm của Tiểu Nhi có chút đáng yêu, cắn cắn môi. Đúng vậy. Thiên Lâm hắn mắt vẫn lái xe, giọng nghe phi thường thản nhiên. Ây à, ta tự hào chết đi được. Nhớ là có gì phải ăn sạch Bảo Bảo của con nghe chưa? Để ta nhanh chóng còn có cháu bé. Bà An Hoa bên đầu dây bên kia nói có chút khẩn trương, có thể tưởng tượng thấy vẻ mặt phấn khích của bà. Tiểu Nhi nghe đến mà đỏ mặt tía tai, tay kia che lấy mặt, dường như là bốc khói luôn rồi. Cô còn lén nhìn xem biểu cảm trên gương mặt của hắn cơ. Mẹ chồng cô quả thật là bá đạo rồi. Mẹ, con đang mở loa ngoài đây. Thiên Lâm hắn nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn thấy hành động đáng yêu kia mà buồn cười, giở ý trêu ghẹo cô, phán một câu khiến Tiểu Nhi muốn nhảy dựng lên. À, Bảo Bảo ta bán đứng con rồi. Thật ra ta cũng bật loa ngoài. Bà An Hoa giọng có chút chậm chạp. Chắc chắn nãy giờ bên kia Hắc Minh, Anna và bà An Hoa Cẩm Huệ đang ngồi nghe cuộc nói chuyện này đây. Cái gia đình gì vậy trời? Không sao đâu ạ, anh ấy đang chở con đi ăn. Tiểu Nhi lúc này mới bình tâm nói một câu. Sau đó rồi bên kia cũng chào hỏi rồi dập máy. Từ lúc đó đến nhà hàng, cô cứ nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi. Xem ra chỉ có thể dụ dỗ bằng đồ ăn. Cùng lúc đó tại Bắc Kinh, dinh thự gia tộc Hắc. Còn thật vô dụng. Bà An Hoa mới vừa dập máy liền mắng Hắc Minh một tiếng. Con không biết, thường thường một người như anh hai thì 7 giờ đã chuẩn bị ăn rồi mà. Hắc Minh giở mặt vô tội ra ăn vạ, còn viện cớ chứ. Thấy chưa, con bảo là Hắc Minh không đáng tin mà. Anna tức giận nói, tay nhéo nhéo tai của Hắc Minh. Em trai vô dụng. Về sau chúng ta phải canh kỹ hơn. Bà Cẩm Huệ lắc đầu ngao ngán. Sau hai ngày đi chơi ở Hawaii, Thiên Lâm hắn mặc dù rất muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng thân tâm hắn không cho phép. Bản thân cô còn quá ngây thơ đi. Cứ coi như là hắn đang huấn luyện con dã thú trong thân tâm của hắn đi. Tại Bắc Kinh, Tiểu Nhi đang trên đường đến tập đoàn của Thiên Lâm thì bị một chiếc xe chặn lại. Người con gái bước xuống xe, nhìn sơ qua Tiểu Nhi cô đã biết là ai. Tiểu Nhi, tôi muốn xin lỗi cô chuyện lúc trước. Lệ Vi với khuôn mặt vui vẻ nói chuyện. Được thôi. Tiểu Nhi ngây thơ nói, cô tin là có lẽ Lệ Vi đã hối lỗi. nhìn cô ấy không có gì là giả tạo cả, liền chấp thuận gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net